Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157, ta không cần tiểu nữ bọc. Nô lệ bên trong cũng không ít hải tặc cường giả, vẻn vẹn chỉ là đóng giữ cảng khẩu ba con lục quân bộ đội căn bản không có khả năng ngăn trở bọn này. Vì tự do mà điên cuồng nô lệ. Bất quá mấy phút, thông hướng biển cả cuối cùng một đạo bình chướng bị đột phá. Bước lên thông hướng tự do hải dương thuyền lớn. Các nô lệ. Không, giờ khắc này bọn hắn đã được đến giải phóng. Tiger đại ca, mau tới. Tiger đại ca nhanh lên thuyền. Lục quân còn muốn đến. Nhanh a, Tiger đại ca. Tiger ngưng thần nhìn về phía lúc đến đại đạo. Trong ngọn lửa có ba đạo mảnh khảnh thân ảnh ra sức hướng phía bên này chạy tới. Nhân loại nô lệ, Tiger đại ca, ngươi còn đang chờ cái gì? Nhanh lên thuyền a, Tiger đại ca, các ngươi đi trước. Tiger xoay người đấm lại đập nện trên mặt biển. Lập tức nhấc lên một đạo cực lớn sóng biển thôi động thuyền lớn hướng biển sâu mà đi. Ai nha nha, chậm một bước đâu. Theo một tiếng hài hước tiếng cười khẽ vang lên. Một cái bóng đen to lớn bay lên không mà đến. Trùng điệp rơi vào Tiger bên cạnh. Tiger là một cái vóc người cao lớn ngư nhân tộc. Nhưng tại Weevil trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý. Fisher Tiger, chào buổi tối a. Thiếu niên thả người nhảy lên. Từ Weevil trên bờ vai nhảy xuống. Người thật giống như là... chấm ngoặc kép, làm dám trêu chọc bác gái nam nhân. Don Jill tại thế giới mới có thể nói là nổi danh. Fisher Tiger tự nhiên là nhận biết Don Jill. Chỉ là hắn không nghĩ tới hội lấy loại tình huống này gặp mặt. Bởi vì Don Jill cùng đảo ngư nhân quan hệ được cho không sai. Ngươi là tới bắt ta. Tiger cảnh giác nhìn xem Don Jill. Hai tay đã âm thầm tụ lực. Phải, cũng không phải. Don Jill nhàn nhạt nhìn Tiger một chút. Thật là một cái tính nôn nóng đâu. Weevil, hô. Tiger hai tay vung lên. Hai giọt giọt nước rũ xuống trong lòng bàn tay. Vỗ lên mặt nước. Phốc phốc. Có thể tùy tiện đánh xuyên một chiếc thuyền lớn giọt nước phá không đánh tới. Uy lực so súng kíp càng mạnh mấy lần. Cực nhanh tốc độ mắt thường căn bản là không có cách thấy rõ. Keng. Trong bóng tối một thanh đại đao hoành không mà đến. Đem hai giọt hạt đậu lớn nhỏ giọt nước chấn vỡ. Hóa thành từng khỏa óng ánh sáng long lanh bọt nước tiêu tán trên không trung. Gia hỏa này. Chấm ngoặc kép. Tiger sắc mặt hơi đổi một chút. Nhìn về phía Weevil ánh mắt càng thêm ngưng trọng. So ngư nhân còn muốn lực lượng cường đại. Cùng hắn chơi đùa. Không cho giết chết. Don Jill phóng ra một bước. Lại bỗng nhiên quay đầu về Weevil nói một câu. Biết. Đại ca. Đạp đạp đạp. Cuối con đường tiếng bước chân dần dần trở lên rõ ràng. Ba đạo nhân ảnh hình dáng cũng thời gian dần qua hiển lộ ra. Ơ, tới thật là chậm a. Như là làm nhảm việc nhà đồng dạng thanh âm vang lên. Dập tắt thành chấn bên trong tất cả huyên náo. Thiếu gia, Hancock kinh ngạc nhìn con mắt bóng người. Tâm tình như là đánh đổ năm vị bình. Hỗn tạp khó phân biệt. Mà Bowe hai tỷ muội cảm giác thì đơn nhất rất nhiều. Các nàng đang run rẩy, đang sợ, xoay người sang chỗ khác. Hở, sắp chia tay lễ vật. Nha, chấm ngoặc kép, đầu ngón tay nhẹ nhàng vẩy một cái. Thiếu nữ áo khoác bị một phân thành hai. Lộ ra trơn bóng trắng như tuyết phía sau lưng. Một cái khó coi màu đỏ ấn ký hoàn toàn phá hủy mỹ cảm. Thiếu gia, phía sau lưng mát lạnh. Hancock kinh ngạc nghiêng đầu sang chỗ khác. Lại bị Don Jill đè lại bả vai. Không nên động. Ta muốn bắt đầu. Chấm ngoặc kép. Lợi nhận vạch phá bàn tay. Máu tươi thuận khe hở nhỏ xuống. Từ chậm biến nhanh cuối cùng hội tụ thành một đạo đỏ tươi huyết tuyến. Ba tương đương. Nhuộm đỏ trong lòng bàn tay cùng như tiết da thịt dán vào cùng một chỗ. Tơ máu rơi xuống thiếu nữ trên da thịt hóa thành từng đạo đen nhánh đường vân. Cấp tốc hướng bốn phía khuếch tán ra. Phảng phất hội họa đồng dạng. Thiên long giấu móng bị lan tràn hắc tuyến nơi bao bọc. Cuối cùng hội tụ thành một thanh tràn ngập khí tức tà ác màu đen liêm đao. Tốt rồi. Don Jill cởi áo khoác choàng tại thiếu nữ trên thân. Mong đợi lần tiếp theo lúc gặp mặt. của ta tiểu nữ bộc. Chấm ngoặc kép, một lần cuối cùng dạng này bảo ngươi. Ông, hắc quang lấp lóe, trong khoảnh khắc thôn phệ bâu ơ ba tỉ muội. Ba người thân ảnh bị truyền tống đến trên biển thuyền lớn. Bến cảng chỉ còn lại Don Diu cùng ngay tại chiến đấu uy vô. Tiger, Tiger đúng không? Don Diu lách mình trực tiếp tiến vào chiến trường. Một tay chế trụ Weevil đại đao. Một tay ngăn lại Tiger oanh ra một quyền. Tiểu tử này, một tay đỡ được của ta một quyền. Tiger kinh ngạc nhìn còn không bằng hắn một nửa cường tráng Don Diu. Trở thành ta người, liền để ngươi rời đi. Don Diu buông ra bàn tay. Thản nhiên nói, nói đùa cái gì? Tiger đáy mắt một vòng bạo cướp chi sắc hiện lên. Trên cánh tay cơ bắp hở ra, chỉ thấy hắn ra sức một cước đạp vỡ mặt đất, bỗng nhiên phóng tới Don Diu. Ách, dù cho không đánh với ngươi, chỉ là đưa ngươi ngăn chặn, chờ lục quân những tên kia tới. Ngươi cho rằng ngươi chạy rồi. Don Diu vỗ mạnh vào mồm miễn cưỡng nói chuyện, dưới chân động tác lại là không chậm. Ầm ầm, đang quyền oanh ra, một đám sóng nước trên mặt biển bùng nổ lên. Hắc quang lấp lóe, Don Diu thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện tại Tiger trước mặt. Cả hai cách xa nhau bất quá 5-6 bước, có thể Tiger cảm giác vĩnh viễn không cách nào chạm đến đối phương. Không thích, vậy chúng ta đổi một cái thuyết pháp tốt rồi. Don Diu híp mắt, ta cười một tiếng. Giúp ta làm một chuyện, để ngươi rời đi. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, Tiger tiến công động tác một trận. Hắn cũng rõ ràng trước mắt hai người này khó đối phó. Coi như không chiến đấu chỉ là kéo dài hoàn toàn có thể đem hắn lưu tại nơi này. Thời gian không đợi người. Lục quân quan tướng đã tại chạy tới đây. Người muốn cho ta làm cái gì? Tiger trầm giọng hỏi. Qua một thời gian ngắn, cừu gia của ta muốn lên cửa trả thù. Ta hy vọng ngươi có thể làm một chiến lực giúp ta. Don Diu lập lờ nước đôi nói. Có thể, Tiger cơ hồ không chút do dự. Dễ dàng như vậy đáp ứng. Nói không chừng sẽ chết đâu. Don Diu kinh ngạc nhìn Tiger. Nhấn mạnh nói. Vẻn vẹn chỉ là lấy cá nhân ta danh nghĩa tham chiến. Tiger ý nghĩ rất đơn giản. Nếu như đêm nay bị bắt vậy thì chờ cùng với mất đi tính mệnh. Còn không bằng giúp Don Diu một lần. Dạng này liền xem như hòa nhau. Mà lại chỉ là lấy cá nhân danh nghĩa. Không có quan hệ gì với đảo ngư nhân. Kết quả xấu nhất cũng chính là chiến tử mà thôi. À, người có thể đi. Ta sẽ cho các ngươi kéo dài thời gian. Don Diu giơ tay lên một cái. Ra hiệu Weevil tránh ra đường đi. Người cứ như vậy tùy tiện tin tưởng ta rồi. Tiger không hề động. Mà là hỏi lại Don Diu. Ta tin tưởng chính là đảo ngư nhân anh hùng Fisher Tiger. Don Diu nhìn chằm chằm Tiger. Ánh mắt trong suốt không có chút nào né tránh. Cũng chỉ là Fisher Tiger cái tên này. Liền thắng qua bất kỳ cam đoan. Đối đãi người khác nhau. Dùng khác biệt phương thức. Nếu như đổi một cái xảo trá ngư nhân. Nói không chừng Don Diu trực tiếp liền bắt mặc lên nô lệ vòng cổ. Tên của ngươi, Tiger nghiêm nghị hỏi, mặc dù hắn biết tên Don Diu, Don Quixote Togu Don Chiu, Fisher Tiger, Bạch, Tiger thoại âm rơi xuống, thả người nhảy lên trực tiếp nhảy vào trong biển rộng, đạp đạp đạp, chú đóng ở Mariezoa lục quân binh sĩ ùn ùn kéo đến. Khi bọn hắn chật ních toàn bộ cảng khẩu thời điểm, Tiger đã nhảy lên thuyền lớn, ngài là, Sen Togu Don Chiu đại nhân. Lục quân thiếu tướng nhìn Don Diu một chút, cảm thấy hết sức quen thuộc. Hắn mở miệng hỏi, thật đáng tiếc, để bọn hắn chạy đâu? Don Diu thản nhiên nói, đuổi theo, đi thuyền truy. Lục quân thiếu tướng biến sắc, vội vàng chào hỏi đám người. Đúng vào lúc này, ầm ầm, nhiều đám cực lớn hỏa diễm hình dáng mây hình nấm phóng lên tận trời. Rừng sát ở hải cảng quân hạm nhao nhao bị tạc thành mảnh vỡ. Trở về, Weevil, ai cũng không có chú ý tới. Don Diu trong lòng bàn tay lóe lên một màn kia hắc quang. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.